Loạn đào hoa, chương 26, C26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Thiết Phỉ vào, tham kiến Thụy Vương rồi quay sang nhìn Thịnh Nhan. Thấy nàng nằm trên giường, tóc rối bù, sững sờ một lúc, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Thụy Vương lạnh lùng nói, nàng bị thương, vệ sĩ hộ vệ trước kia không đảm bảo. Nên ta muốn ngươi tiếp tục bảo vệ nàng một thời gian. Hiện triều đình tình hình rối ren, nhất quyết không được rời xa nàng. Thiết Phỉ lập tức ngạc nhiên, hỏi, vương gia, điều này, ta sắp hòa giải với triều đình. Khi ngươi quay lại bên cạnh nàng, chức tước sẽ khôi phục, có vấn đề gì đâu. Thịnh Nhan, nàng thấy thế nào? Hắn không còn gọi nàng là Thịnh Đức Phi nữa mà trực tiếp gọi tên. Thịnh Nhan im lặng cắn môi. Đối với kẻ do thám công khai bố trí bên người mình, nàng còn nói gì được nữa. Giờ phải cầu cạnh người khác, tất cả chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì vậy nàng ngồi dậy, vuốt vai mình, thấp giọng nói, Thụy Vương gia quá ân cần. Có hắn bên cạnh chắc ta sẽ không bị thương. Thụy Vương mỉm cười, thấy Thiết Phỉ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bèn hỏi, người đồng ý chứ? Thiết Phỉ do dự một lúc, rồi quỳ một gối trước mặt Thịnh Nhan, nói, Thiết Phỉ tuyệt đối bảo vệ Thịnh Đức Phi, dù phải nhảy xuống nước sôi lửa bỏng. Thụy Vương ngước nhìn bầu trời bên ngoài, hỏi, quân Dung Vũ đâu rồi? Đã đưa về trướng của hạ thần, đưa hắn ta tới đây, chuẩn bị một đội ngựa hộ tống Thịnh Nhan và hắn ta về kinh. Ngươi không cần quay lại nữa, nhớ bảo vệ tốt chủ nhân của mình. Hắn nói, vâng, hắn trả lời ngắn gọn, xoay người ra ngoài, trong trướng chỉ còn hai người. Thụy Vương bước tới, thấp giọng nói, chuẩn bị đi, nàng ngước nhìn hắn, im lặng gật đầu, với tay lấy sợi dây bên cạnh, buộc mái tóc rủ xuống ngực mình. Thụy Vương nhìn từng cử chỉ của nàng, mặc dù hắn và nàng có thâm thù, lẽ ra phải căm ghét nàng. Nhưng giây phút này chỉ cảm thấy trong lòng lung lay điều gì đó. Hắn không kiềm chế được vươn tay, nắm lấy mái tóc nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bên ngoài tiếng Thiết Phỉ đã vọng vào. Vương gia, Thịnh Đức Phi, mọi thứ đã sẵn sàng. Thụy Vương mỉm cười, nói, Thiết Phỉ ngu ngốc, há không biết phải chậm chạp một chút sao? Vươn tay ra, bế bổng nàng lên. Nhẹ nhàng đặt nàng vào lòng. Thịnh Nhan xấu hổ, nói, thiếp bị thương ở vai, chân chỉ bị chảy nhẹ, cứ coi như chân bị thương nặng thì sao? Không ai biết đâu. Hắn cười nói, bế nàng ra khỏi trướng. Bên ngoài Thiết Phỉ và một đội ngựa đã cưng ngựa chờ sẵn. Thấy hắn bế Thịnh Đức Phi ra, tất cả đều sửng sốt. Còn quân Dung Vũ đứng bên cạnh Thiết Phỉ suýt lao tới. Thịnh Đức Phi, lần này Thiết Phỉ lại lanh trí, bình tĩnh giữ chặt hắn, dùng giọng ai cũng nghe thấy giải thích, Thịnh Đức Phi bị thương. Thịnh Nhan như đám mây, được Thụy Vương đặt lên yên ngựa, trước ngực hắn, mọi người không dám thở mạnh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cũng không biết là xấu hổ hay bị ánh lửa soi đỏ. Lung linh quyến rũ, Thụy Vương không hề bận tâm người khác nhìn trộm nàng. Nhảy lên ngựa, ra hiệu cho Thiết Phỉ để quân Dung Vũ lên ngựa. Hàng chục kỵ binh xông ra khỏi doanh trại, phi ngựa dưới trăng về kinh thành. Hạng Vân Hoàn vừa mới giao đấu với Thụy Vương, giờ cũng không có ý định lại cướp đi kẻ thù một lần nữa. Lính canh không dám ngăn cản, mặc họ đi qua. Khi đến bên Hào Thành, trời đã dần sáng, Thụy Vương không xuống ngựa, chỉ bế Thịnh Nhan xuống, đưa cho Thiết Phỉ. Nói, chăm sóc nàng tốt. Vâng, Thiết Phỉ vội vàng đỡ lấy Thịnh Nhan. Quân Dung Vũ liếc hắn một cái, nhưng trước mặt Thụy Vương cũng không dám nói gì. Thụy Vương trên cao nhìn xuống Thịnh Nhan, đột ngột cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, đợi ta một chút, ta sẽ đến tìm nàng tại Hoàng Cung. Nàng mơ màng gật đầu, nhìn hắn giật dây cương, dẫn quân đi. Trong cơn mê man, nàng nhìn làn bụi, chợt nhớ lại tháng 3 năm ngoái, hoa đào nở rộ, nàng cầm trong tay mảnh ngọc bội của Thụy Vương, nhìn hắn dẫn hàng chục kỵ binh ùa qua, biến mất trong rừng hoa đào. Thịnh Đức Phi, nàng bị thương ở đâu? Quân Dung Vũ nhìn Thụy Vương đi xa, vội vàng hỏi bên cạnh. Nàng giật mình quay lại, im lặng đưa thư lệnh cho hắn, rồi nói, thiếp ngã từ trên lưng ngựa xuống, bị thương vai, bàn chân cũng bị ngựa giẫm. Quân Dung Vũ thấy sắc mặt nàng không tốt, lo lắng dùng thư lệnh ra hiệu cho người mở cửa phụ. Ba người vào trong, hắn mới hỏi, hay là nàng ở đây chờ một lát, ta về cung triệu người đến đón. Thịnh Nhan lắc đầu, nói, không cần đâu, ngươi về nhà ngay bây giờ, bảo phụ thân ngươi. Thụy Vương đã đồng ý hòa giải, bảo ông lập tức triệu tập quần thần bàn bạc, thiếp và thiết phỉ sẽ quay lại cung. Nhưng, người này từng là kẻ phản nghịch triều đình, Thịnh Đức Phi sao còn giữ hắn bên cạnh? Quân Dung Vũ chỉ thiết phỉ, không thể tin được. Thiết phỉ liếc hắn ánh mắt, ngươi tưởng ta muốn à? Im lặng. Thịnh Nhan nhíu mày, nói, điều này ngươi không cần lo lắng, mau về bàn bạc với phụ thân đi. Nói rằng, đại quân triều đình sáp nhập quân Thụy Vương, hắn bình định thiên hạ, nắm quyền triều đình, sẽ đảm bảo an bài tốt các cựu thần và hoàng thượng, không truy cứu hết thảy việc cũ. Quay lại cung triều tinh, trời đã hửng sáng, nàng vừa bước vào, một bóng người lao tới, khóc nức nở, nương nương, làm con hết hồn. Hết hồn, chính là Điêu Cô. Thịnh Nhan thấy mắt nàng sưng húp lên, bèn ngạc nhiên hỏi, sao ngươi dậy sớm thế? Đêm qua sau khi đưa Ngô Chiêu Thận về, con không thấy nương nương đâu nữa, chỉ thấy thư nương nương để lại cho Thái Hậu và Thái Tử, bảo con đưa đi khi trời sáng. Nhưng con đợi cả đêm, nương nương vẫn không về. Con, nàng cười khóc, trời sắp sáng rồi mà vẫn không thấy. Con định đi tìm Thái Hậu. Ngốc nghếch, hai bức thư đó bây giờ vô dụng rồi. Nàng lấy thư khỏi tay Điêu Cô, xé nhỏ ném vào lư hương. Lửa bùng lên, thiêu thành cho bụi. Nàng thẫn thờ một lúc, mới giơ tay lau nước mắt cho Điêu Cô, nói, đừng lo nữa, nhìn xem ai đến kìa. Điêu Cô mới nhận ra người đứng sau Thịnh Nhan, lắp bắp gọi to, thiết, thiết phỉ. Thịnh Nhan nhìn vẻ mặt sừng sốt đỏ bừng của nàng, thở dài, vỗ vai nàng nói, đỡ thiếp đi tắm, bây giờ thiếp chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Điêu Cô vâng lời, lúng túng nhìn thiết phỉ, rồi đỡ nàng vào trong, dọn nước tắm cho nàng. Lúc xê ởi quần áo, Điêu Cô thấy lưng nàng sưng vù lên, không khỏi giật mình, hốt hoảng hỏi, nương nương, đây là sao vậy? Không có gì, thiếp gặp chút nguy hiểm. Thiết phỉ cứu thiếp, nàng nói dối lấy lệ. Điêu Cô cẩn thận chải tóc cho nàng trong nước, lặng lẽ hỏi, vậy, lần này thiết phỉ trở lại, có đi nữa không? Thịnh Nhan hơi ghen tị với sự đơn thuần vô tri của nàng. Dường như nàng đã quên, thiết phỉ xưa kia đào tẩu vì lý do gì? Nàng chỉ vui mừng người trong lòng quay lại, hoàn toàn không quan tâm đờ ến chuyện đã xảy ra. Nàng mệt mỏi tựa vào vai Điêu Cô, thấp giọng nói, ai biết được chứ? Điêu Cô im lặng một lúc, thận trọng hỏi tiếp, triều đình có truy cứu việc cũ của hắn không? Không đâu. Nàng nói, để thay đổi đề tài. Nàng vớt lên những bông hoa khô Điêu Cô vừa rắc xuống nước, hỏi, những bông hoa này là gì? Đó là hoa khô do Thái Y viện phối chế. Nương nương chẳng phải đang bị thương sao? Trong đó có hoa hồng, hoa cúc, hoa thất bảo, hoa mẫu đơn, hoa lăng tiêu và hoa đào. Nàng quay đầu nhìn thành phần ghi trên gói thuốc. Thịnh Nhan im lặng, múc lên trước mặt một đóa hoa đào nửa chìm nửa nổi. Hoa đào phơi khô mất hết màu đỏ, chuyển sang vàng úa, cánh hoa rụng rời, chỉ còn hình dáng hoa. Nàng chợt nghĩ, mùa xuân năm ngoái, khi nàng phơi hoa đào, có người từng cầu hôn nàng trước hoa đào. Không biết trong những bông hoa đào này, có bông nào từng nghe lời thề ước ngày đó không? Nhưng có làm sao đây? Tâm trí quay cuồng, nàng đau buồn đến tim nhói lên. Sau khi tắm xong, Điêu Cô xoa thuốc cao thiết phỉ mang đến cho nàng. Xoa bóp một lúc, Thịnh Nhan liền chìm vào giấc ngủ. Điêu Cô nhẹ nhàng kéo rèm giường xuống, lặng lẽ lui ra, vừa mới đi đến bên cạnh Thiết Phỉ, chưa kịp tìm đề tài, bỗng ngoài truyền đến tiếng nội thị run rẩy và gấp gáp. Thái tử điện hạ, xin điện hạ chờ một chút. Điêu Cô và Thiết Phỉ chưa kịp nhìn thấy nội thị, đã thấy một bóng người lao vùn vụt vào như vũ bão. Hành nhân từ cửa cung chạy thẳng vào phía sau. Mẫu Phi, Mẫu Phi, Điêu Cô vội chạy lên phía trước ngăn cản. Điện hạ, Đức Phi đang ngủ, việc của triều chính hay để triều tới. Hành nhân không thèm để ý đến nàng, đẩy mạnh nàng sang một bên, thẳng tiến vào hậu điện. Thiết Phỉ nhíu mày nhìn hành nhân, hỏi, đây là thái tử Nhiếp Chính thay hoàng thượng à? Điêu Cô li ba mét môi, cười nói, thái tử mới 14, tính tình hơi nóng nảy, lớn lên sẽ khá hơn. Hành nhân hoàn toàn không để ý họ đang bàn tán gì, lao thẳng vào hậu điện, hô to, Mẫu Phi, mau dậy đi. Thịnh Nhan mệt mỏi tột độ, nhưng cũng phải mở mắt ra, thấy hành nhân đã chạy ùa vào, nàng nâng người nửa ngồi dậy, hỏi, có chuyện gì vậy? Hành nhân qua tấm màn mỏng manh, hớn hở nói, Mẫu Phi, bên ngoài thành giao chiến rồi, chúng ta cùng lên thành nhìn xem nhé. Thịnh Nhan ừ một tiếng, chậm rãi hỏi, quân Thụy Vương và phe Hạng Vân Hoàn đã giao tranh rồi sao? Đúng rồi, nghe nói Thụy Vương tập kích quân Hạng ngay khi trời vừa sáng. Mẫu Phi không thấy lạ lùng sao? Triều đình còn chưa thương lượng với quân Thụy Vương mà họ đã giao chiến rồi. Lần này chắc chắn đứng về phía chúng ta rồi nhỉ? Hắn sẽ không đánh vào thành chứ? Thịnh Nhan lạnh lùng nói. Đúng, hắn sẽ không đánh vào đâu. Hành nhân thấy nàng phản ứng lạnh nhạt, ngạc nhiên hỏi, Mẫu Phi, người không thấy lạ à? Bây giờ triều đình có thể tìm ngươi, ngươi vẫn nên quay lại cung của mình trước đã. Nàng nói rồi, yên lặng nằm xuống, nhắm mắt lại, cách chương.